Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này người nhà họ Khương mới sốt ruột. Mọi người đều ra ngoài đi tìm. Nhưng khi tìm tới hỏi thăm chú Trương tài xế thì mới biết được hôm nay sau khi vào thành, ông Tống và bà Tống không trở về. Khương Tuệ Tuệ vội vàng gọi điện thoại đến binh đoàn, muốn nói với Tống Thời Thanh một tiếng, nhưng lại nhận được câu trả lời là hôm nay Tống Thời Thanh cũng bị người khác đón đi rồi. Người đó đón anh bằng xe hơi, chắc là người của tỉnh. Khương Tuệ Tuệ nghe xong thì ngược lại đã yên tâm hơn rất nhiều. Cô đoán được có lẽ nhà họ Tống đã được sửa lại án xử sai. Đại đội trưởng cũng cố ý vào trong thành hỏi thăm việc này. Cuối cùng tới nói với nhà họ Khương, quả nhiên là nhà họ Tống đã được sửa lại án xử sai. Tỉnh phái người đón hai vợ chồng ông bà Tống và Tống Thời Thanh trở về tỉnh. Người nhà họ Khương rất vui mừng, nhưng cảm xúc lại bắt đầu chìm xuống. Tống Thời Thanh bọn họ đã đi suốt một ngày rồi, nhưng Tống Thời Thanh lại không chủ động liên lạc với bọn họ. Bọn họ lại không liên lạc được với Tống Thời Thanh. Lúc trước đã bàn chuyện êm đẹp xong xuôi, tháng sau sẽ kết hôn. Bây giờ giữa chừng đột nhiên nhà họ Tống được sửa lại án xử sai. Vậy hai nhà bọn họ có cách biệt quá lớn, không môn đăng hộ đối nữa rồi. Người trong thôn bắt đầu dị nghị. Có người nói Khương Tuệ Tuệ đúng là có mắt nhìn, tìm được đối tượng tốt. Nhà họ Tống được sửa lại án xử sai, vậy ông Tống chính là thủ trưởng, nhà họ Khương một bước lên tiên. Lại có người lén lút chê cười, tốt cái gì mà tốt, sửa lại án xử sai thì sửa lại án xử sai, nhưng nhìn xem người nhà họ Tống sau khi đi thì một cuộc điện thoại cũng không gọi về đây, một chút tin tức cũng không có, đây là muốn tiếp tục kết thông gia với nhà họ Khương hay sao? Nói không chừng bọn họ đã thấy nhà họ Khương chướng mắt rồi cũng nên. Lúc trước Tống Thời Thanh là con của tội phạm, vẫn có thể miễn cưỡng cưới Khương Tuệ Tuệ, nhưng bây giờ nhà người ta đã sửa lại án xử sai, còn có thể cưới Khương Tuệ Tuệ sao? Người ta cũng đâu có ngốc. Ừ, như vậy xem ra Khương Tuệ Tuệ kia chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng rồi sao? Vậy cũng phải, mau nhìn đi. Hai ngày nay, mặt mày những người trong nhà họ Khương ai ai cũng nhăn nhó. Ủ rũ, nhất định là vì chuyện này rồi. Nếu Lưu Ái Đệ nghe thấy những lời này, chắc chắn cô ta sẽ làm ầm ĩ một trận với mấy người đang nói xấu kia. Chẳng qua bây giờ cô ta đang mang thai, bụng cũng đã lớn, nếu không thật sự sẽ động tay động chân với họ mất. Cô ta nói các người thì biết cái rắm gì. Tống Thời Thanh rất thích em chồng cô ta, thích đến độ có thể hái cả ngôi sao trên trời xuống cho cô. Chồng của các người có thích các người đến mức độ đó không? Các người không có bản lĩnh khiến cho chồng mình thích mình như vậy đâu. Em chồng cô ấy lớn lên xinh đẹp, lại còn thông minh, nấu ăn rất ngon, điểm nào cũng tốt, có thể so sánh được với mấy người đó sao? Nếu Tống Thời Thanh không thích em chồng cô ta, thì đó là do anh bị mù. Nhưng mà anh có thể bị mù hay sao? Thế nhưng cô ta lại ôm Khương Tuệ Tuệ mà khóc, lo lắng hỏi, em gái, em nói Tống Thời Thanh có thật sự quay trở lại không? Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ không tin. Cô cảm thấy có lẽ Tống Thời Thanh đang ở trên đường nên không tiện gọi điện thoại đến đây. Hơn nữa hiện tại tin tức cũng nhạy bén, khi anh gọi về đây có khả năng là không ai nhận được điện thoại. Chỉ là nghe những người đó nói nhiều khiến cô quá đau đầu. Cô không muốn nghe những lời đó nữa. Cô biết, cô tin tưởng Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh thích cô. Anh sẽ không vì trong nhà được sửa lại án xử sai rồi mà không cần cô nữa. Buổi tối, Khương Tuệ Tuệ đột nhiên thấy khá phấn khởi. Cô lấy bộ sườn xám ra mặc, đi đi lại lại trong sân, cảm giác vẫn giống hệt như lúc trước khi nhà họ Tống về ở, quần áo trên người cô bị ướt. Cô đã mặc cái sườn xám này, cách Trương,